Hơn nữa chúng cực kỳ ẩn nấp, dù Cổ Niệm vẫn luôn để ý, nhưng chưa từng phát hiện tung tích Khô Lâu Thiên Yêu. Mà hiện tại, cuối cùng trên núi Khô Lâu cũng xuất hiện tung tích Khô Lâu Thiên Yêu, khó trách Cổ Niệm rời khỏi trụ sở, đi tới núi Khô Lâu. Đây là mấu chốt để Cổ Niệm có thể ngưng tụ tinh thần pháp tắc hay không? Nhưng mà, Lục Trường Sinh cũng cần tinh thần pháp tắc. Tinh huyết thiên yêu có thể dùng để lĩnh hội tinh thần pháp tắc rất thưa thớt, điều này cũng khiến cường giả đạo cơ cảm ngộ tinh thần pháp tắc trong toàn bộ tầng thứ ba cổ vực cực kỳ ít. Nhìn Cổ Niệm là biết, hắn đợi nhiều năm như vậy mới đợi được một con thiên yêu có thuộc tính về tinh thần, có cơ hội lĩnh hội tinh huyết thiên yêu để tăng cường cảm ngộ với tinh thần pháp tắc. Chương 536, ngộ tính lột xác quá khủng bố, hạt giống hỏa diễm pháp tắc cuối cùng đã viên mãn. 4. Tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần, chỉ có gặp không thể cầu. Đi núi Khô Lâu, vì thế, Lục Trường Sinh lập tức quyết định. Hắn muốn tới núi Khô Lâu. Mục đích tất nhiên là vì Khô Lâu thiên yêu. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Khô Lâu thiên yêu rất mạnh, thậm chí, cường giả đạo cơ muốn đoạt tinh huyết Khô Lâu thiên yêu cũng rất nhiều. Lục Trường Sinh lo lắng mộ mình Cổ Niệm không thể giải quyết được, dù sao, Cổ Niệm chưa nắm giữ được pháp tắc nào, tương đối yếu so với các cường giả đạo cơ nắm giữ pháp tắc. Nếu hắn muốn tranh đoạt Khô Lâu thiên yêu, Cổ Niệm không chiếm ưu thế, vì thế, lúc này Lục Trường Sinh mở ra bản đồ núi Khô Lâu, nhanh chóng rời khỏi trụ sở cổ vực Thiên Tông, tiến đến núi Khô Lâu. Lúc này, Cổ Niệm đang ở núi Khô Lâu. Hắn không cam tâm, Cổ Niệm vội vàng đi tới núi Khô Lâu, quả thực gặp được Khô Lâu thiên yêu. Tuy nhiên, cường giả đạo cơ gặp được Khô Lâu thiên yêu không chỉ có mình hắn, còn có rất nhiều cường giả đạo cơ cũng nhìn chằm chằm Khô Lâu thiên yêu. Tổng cộng 3 con Khô Lâu thiên yêu. Tận 3 con. Vậy mà một con Khô Lâu thiên yêu ta cũng không tranh đoạt được, Cổ Niệm rất tức tối. Ánh mắt hắn đỏ bừng nhìn 3 con Khô Lâu thiên yêu phía trước. Xung quanh có một đám cường giả đạo cơ. Tuy nhiên, người có tư cách tiến lên vây công Khô Lâu thiên yêu lại ít ỏi không có mấy, chỉ có gần 7-8 người. Mà tất cả 7-8 người này đều nắm giữ pháp tức. Chẳng sợ chỉ nắm giữ một loại pháp tắc, thực lực cũng hơn xa tất cả võ giả đạo cơ bình thường. Hai người không thể đánh đồng, có nắm giữ pháp tắc hay không, là hai việc hoàn toàn khác nhau. Thật ra Cổ Niệm là người đầu tiên phát hiện Khô Lâu thiên yêu xuất hiện, tuy nhiên, một lúc xuất hiện 3 con Khô Lâu thiên yêu, Cổ Niệm không dám tiến lên. Bởi vì Cổ Niệm chưa chắc đối phó nổi một con Khô Lâu thiên yêu, có lẽ hắn phải sử dụng mọi thủ đoạn thì mới vây khốn được. Nói gì đến 3 con? Cổ Niệm mà xông lên thì chắc chắn sẽ chết. Sau đó, lại lục tục xuất hiện một ít cường giả đạo cơ bắt đầu vây công, số lượng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vài tên cường giả đạo cơ nắm giữ pháp tắc gần như đuổi cường giả đạo cơ khác, chỉ cho phép mấy người bọn họ tới gần, tranh đoạt Khô Lâu thiên yêu, về phần những người khác. Ai dám tới gần sẽ phải chịu pháp tắc bọn họ trực tiếp nổ tung. Này một màn khiến trái tim Cổ Niệm như chảy máu. Hắn nắm chặt bàn tay. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ không cam lòng, thực lực. Vẫn do thực lực không đủ. Nếu ta có thực lực. Một mình ta có thể chém giết 3 con Khô Lâu thiên yêu, có thể đạt được 3 giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần, sao có thể để như hiện tại, chỉ có thể nhìn mà không làm gì được. Cổ Niệm thật sự không cam lòng. Cơ hội tốt thế này. Nếu hắn muốn cảm ngộ tinh thần pháp tắc, nhất định phải có tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần, đây vốn là cơ hội rất tốt. Hắn là người đầu tiên gặp được Khô Lâu thiên yêu. Chỉ là thực lực hắn không đủ. Chỉ có thể hai tay dâng ra cơ hội ngàn năm có một. Hắn rất hận. Rất không cam tâm. Nhưng mà vô ích, hiện tại 3 con Khô Lâu thiên yêu vẫn ở đó, nhưng hắn không có cả tư cách tiến lên. Có lẽ, nếu Lục Trường Sinh đến đây, hắn có thể tranh đoạt. Không, không được. Não vực Lục Trường Sinh tất nhiên mạnh mẽ, nhưng hắn chưa nắm giữ pháp tắc nào, vẫn không chiếm ưu thế khi đối mặt với những cường giả đạo cơ nắm giữ pháp tắc. Cổ Niệm lắc đầu. Lục Trường Sinh tinh thần bí pháp cố nhiên rất mạnh, nhưng Lục Trường Sinh phải đối mặt cũng không chỉ có bộ xương khô thiên yêu, còn có này nắm giữ pháp tắc đạo cơ cường giả. Tuy Lục Trường Sinh đến đây, chỉ sợ hắn cũng không đủ tư cách tranh đoạt Khô Lâu thiên yêu. Cổ Niệm chỉ có thể đứng một bên xem tiếp. Bảo táp tinh thần. 3 con Khô Lâu thiên yêu trống giận, thi triển tinh thần bảo táp. Một khí thế đáng sợ trùng kích, khuếch tán khắp 4 phương 8 phía. Đối mặt với loại tấn công vào tinh thần này, pháp tắc không có tác dụng lớn, nhưng cũng còn một chút tác dụng. Nếu không, những cường giả đạo cơ nắm giữ pháp tắc không thể chống đỡ được. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến núi Khô Lâu, dù vậy, bọn họ chỉ miễn cưỡng áp chế Khô Lâu Thiên Yêu, không thể chém giết Khô Lâu Thiên Yêu trong thời gian ngắn. Thời gian trôi qua từng chút. Ba con Khô Lâu Thiên Yêu dường như sắp không chống đỡ được, vèo. Lúc này, một bóng hình xuất hiện từ xa. Hơn nữa từng bước lăn không vững vàng, đứng giữa hư không. Hửm. Lục Trường Sinh. Cổ Niệm nôn nao. Hắn liếc nhìn thấy Lục Trường Sinh, tương tự, trong lòng Lục Trường Sinh có trực giác, thấy được Cổ Niệm. Vì thế, Lục Trường Sinh trực tiếp đi tới trước mặt Cổ Niệm. Cổ huynh, không phải ngươi đến núi Khô Lâu tranh đoạt Khô Lâu Thiên Yêu sao? Sao ngươi lại đứng quan sát ở đây, chờ những người khác tranh đoạt xong rồi đi kiếm lời sao? Vẻ mặt Lục Trường Sinh hơi kỳ dị. Hắn không ngờ tới Cổ Niệm cũng muốn làm chim sẻ. Cổ Niệm nghe vậy, hắn cười khổ rồi nói, ta làm gì có tư cách kiếm lời. Tư cách tham gia tranh đoạt ta còn chẳng có, ba con Khô Lâu Thiên Yêu khi bị cường giả đạo cơ nắm giữ pháp tắc vây công, bất kể ai tới gần đều bị bọn họ đánh bay. Không phải võ giả đạo cơ nắm giữ pháp tắc thì tư cách tới gần bọn họ còn không có, sao mà đi tranh đoạt Khô Lâu Thiên Yêu. Lục Trường Sinh gật đầu, hoàn toàn chính xác, hắn thấy não vực của vài tên cường giả đạo cơ vây công Khô Lâu Thiên Yêu có lực lượng pháp tắc. Ba con Khô Lâu Thiên Yêu, Lục Trường Sinh rục trịch, Cổ huynh, vậy ngươi cứ đợi ở đây, ta lên thử một lần. Lục Trường Sinh cười nói. Lục huynh, tuyệt đối đừng xúc động, ngươi có bí pháp tinh thần mạnh mẽ, nhưng chưa nắm giữ pháp tắc, dù đi lên cũng không thể tới gần, thậm chí nếu ngươi chọc giận một vị cường giả đạo cơ nắm giữ pháp tắc thì có thể gặp nguy hiểm, sao phải làm vậy? Chương 537, Ngộ Tính Lột Xác quá khủng bố, hạt giống hỏa diễm pháp tắc cuối cùng đã viên mãn. 5. Cổ Niệm lập tức khuyên can. Lục Trường Sinh không giải thích, hắn vẫn từng bước đi tới ba con Khô Lâu Thiên Yêu, nhưng mà, có vài tên cường giả đạo cơ dùng não vực bao phủ ba con Khô Lâu Thiên Yêu. Pháp tắc không ngừng oanh kích, chấn động. Võ giả đạo cơ bình thường tới gần cũng không được. Pháp tắc sao? Ta cũng có, Lục Trường Sinh vừa động tâm niệm. Âm. Lập tức, não vực buông xuống. Cùng lúc đó, trong não vực Lục Trường Sinh tràn ngập ngọn lửa khủng bố. Ngọn lửa ngập trời hừng hực thiêu đốt, gần như bóp méo cả hư không, đây là hỏa diễm pháp tắc. Lục Trường Sinh lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc. Sao Lục Trường Sinh đã nắm giữ hỏa diễm pháp tắc rồi? Hắn mới đúc thành đạo cơ được bao lâu, Cổ Niệm thấy một màn này, mắt trừng lớn, tràn đầy vẻ khó tin, lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Dù sao Cổ Niệm khá hiểu, thậm chí hiểu rõ Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh vừa mới đúc thành đạo cơ được mấy tháng, thậm chí, người bình thường đang ở giai đoạn làm quen với lực lượng. Mà Lục Trường Sinh thì sao? Vậy mà hắn đã nắm giữ một loại pháp tắc. Điều này khó thể tin nổi. Hửm. Người nào đây, lại là một kẻ quấy rối, tuy nhiên, chúng ta đã đến lâu như vậy, các hạ vừa đến đã muốn hái quả ngọt, có kiếm lời quá mức rồi không? Hừ, muốn nhúng tay cũng phải xem có thực lực hay không. Cường giả đạo cơ vây công ba con Khô Lâu Thiên Yêu có tổng cộng 7 người. 7 người này đều nắm giữ một pháp tắc. Tuy nhiên, không có ai nắm giữ tinh thần pháp tắc. Tinh thần pháp tắc rất thưa thớt, ngay cả thiên yêu thuộc tính tinh thần cũng khó gặp, đừng nói đến nắm giữ tinh thần pháp tắc. Nhưng bọn họ không nắm giữ tinh thần pháp tắc, không đồng nghĩa với việc bọn họ không cần Khô Lâu Thiên Yêu. Có lẽ bọn họ sẽ lấy tinh huyết Khô Lâu Thiên Yêu đi một ít tinh huyết thiên yêu thuộc tính khác, hoặc là bọn họ thử nắm giữ pháp tắc thứ hai. Tóm lại, chỉ cần là thiên yêu thì vô cùng trân quý. Không có cường giả đạo cơ nào ghét bỏ nhiều thiên yêu, dù bản thân không dùng đến vẫn có thể dùng nó để trao đổi tinh huyết thiên yêu bản thân cần. 7 đại cường giả đạo cơ, pháp tắc mỗi người đang chấn động, hình thành một khu vực rất lớn. Bất cứ kẻ nào muốn tiến vào khu vực này, phải có năng lực đánh vỡ phong tỏa gồm nhiều tầng pháp tắc này. Bọn họ mới có tư cách nhúng tay. Lục Trường Sinh mỉm cười. Hỏa. Âm, lập tức, hỏa diễm pháp tắc trong não vực Lục Trường Sinh nháy mắt phóng xuất ra ngọn lửa. Ngọn lửa tăng vọt, hóa thành một con rồng lửa. Nó hung hăng đánh vào phong tỏa của 7 tầng pháp tắc. Âm âm, 7 đại cường giả đạo cơ chấn động toàn thân. Não vực bọn họ đang kịch liệt chấn động, thậm chí phong tỏa từ 7 pháp tắc nháy mắt bị vạch ra một lỗ thủng lớn, quả thực không thể ngăn cản, nhẹ nhàng tựa lông hồng. Cái gì? Người này sẽ mở phong tỏa từ bảy pháp tắc. Hỏa diễm pháp tắc này thật khủng bố, khí tức mạnh mẽ như vậy, có thể lập tức phá mở phong tỏa từ bảy pháp tắc, tuy rằng không phải bảy pháp tắc toàn lực ứng phó, nhưng chắc chắn không phải điều cường giả đạo cơ bình thường làm được. Tuy hắn nắm giữ một loại hỏa diễm pháp tắc, nhưng xem hơi thở của hắn, tiến độ hỏa diễm pháp tắc không quá cao, hơn phân nửa là vừa mới lĩnh ngộ, sao hắn có lực lượng mạnh mẽ như vậy, vừa mới nắm giữ pháp tắc mới trong giai đoạn sơ cấp đã có lực lượng như thế, não vực hắn mạnh đến thế nào? Bảy cường giả đạo cơ im lặng. Pháp tắc mạnh hay yếu hoặc là đến từ bản thân pháp tắc? Một số pháp tắc hiếm thấy quả thực rất mạnh. Hoặc là lĩnh ngộ pháp tắc rất tinh thâm, thậm chí đạt tới viên mãn. Mà hỏa diễm pháp tắc của Lục Trường Sinh vừa mới lĩnh ngộ, tiến độ chỉ có 4%, khoảng cách pháp đến viên mãn còn rất xa xôi. Quy năng pháp tắc có mạnh mẽ hay không còn có thể có quan hệ với não vực của võ giả đạo cơ. Nếu bản thân não vực cũng rất mạnh, như vậy uy năng của pháp tắc cảm ngộ sẽ nước lên thuyền lên, cùng là hỏa diễm pháp tắc, người có não vực vạn mạnh thì uy thế của hỏa diễm pháp tắc tất nhiên sẽ càng mạnh. Hiện tại Lục Trường Sinh thuộc loại tình huống này, trụ cột não vực của hắn rất hùng hậu, mạnh hơn não vực của bất cứ cường giả đạo cơ nào. Bởi vậy, tất nhiên uy năng hỏa diễm pháp tắc của hắn vô cùng khủng bố, Lục Trường Sinh phóng xuất hỏa diễm pháp tắc, trực tiếp vạch ra một lỗ thủng. Sau đó hắn tiến từng bước, tiến vào khu vực pháp tắc phong tỏa của bảy cường giả đạo cơ, các hạ có tư cách tham gia chém giết ba con khô lâu thiên yêu này. Một gã cường giả đạo cơ trong đó, vẻ mặt ngưng trọng nói. Uy năng pháp tắc mạnh như vậy, đây không phải là kẻ yếu, có một câu nói là não vực mạnh, từng bước mạnh. Có nghĩa não vực là căn bản của võ giả đạo cơ. Một khi não vực mạnh mẽ thì pháp tắc cảm ngộ ra sẽ mạnh hơn rất nhiều, bởi vậy, trước kia Lục Trường Sinh còn là thần tàn, hắn xây dựng trụ cột vững vàng cho não vực, hiện tại là lúc thu hoạch, dần dần có tác điên. Lục Trường Sinh không để ý những võ giả đạo cơ này, ánh mắt hắn trước tiên rơi xuống trên người ba con khô lâu thiên yêu. Tuy rằng ba con khô lâu thiên yêu bị áp chế, nhưng trùng kích tinh thần vẫn cuồn cuộn, không ngừng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, đây là nguyên nhân bảy võ giả đạo cơ chỉ có thể áp chế mà không thể chém giết chúng. Trùng kích tinh thần, tuy bảy võ giả đạo cơ có cách đối phó với trùng kích tinh thần, nhưng bọn họ chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Về phần sau khi chống đỡ còn bao nhiêu chiến lực để đối phó khô lâu thiên yêu thì rất khó nói, ít nhất, hiện tại bảy cường giả đạo cơ liên thủ mà vẫn chưa bắt được ba con khô lâu thiên yêu. Đủ thấy trùng kích tinh thần của ba con khô lâu thiên yêu này khủng bố như nào, Lục Trường Sinh cũng chịu trùng kích tinh thần. Chương 538, phần không thần thuật lộ uy thế, Lục Trường Sinh đốt cháy núi khô lâu, trấn áp bảy đại cường giả đạo cơ, hỏa diễm pháp tắc của hắn dưới sự duy trì của não vực, trực tiếp chống đỡ gần nửa trùng kích tinh thần. Điều này chứng tỏ pháp tắc hoàn toàn có thể ngăn cản một phần trùng kích tinh thần, mà pháp tắc càng mạnh thì càng có thể ngăn cản trùng kích tinh thần. Nhưng dù một phần trùng kích tinh thần cũng có uy lực rất đáng sợ. Lục Trường Sinh gần như không cần suy nghĩ. Chém, lập tức, kim sắc tâm kiếm trong não vực nháy mắt bay ra, trực tiếp chặt đứt trùng kích tinh thần của khô lâu thiên yêu. Thậm chí, kim sắc tâm kiếm chui vào cơ thể ba con khô lâu thiên yêu, gào, ba con khô lâu thiên yêu thống khổ trống giận. Hiển nhiên, kim sắc tâm kiếm của Lục Trường Sinh không phải không có tác dụng, ngược lại, tác dụng kim sắc tâm kiếm rất lớn, lập tức ảnh hưởng tới ba con khô lâu thiên yêu. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Lục Trường Sinh thi triển hỏa diễm pháp tắc, giống như núi Thái Sơn đè lên đầu, nháy mắt hạ xuống, bao phủ trên người ba con khô lâu thiên yêu. Ba con khô lâu thiên yêu cũng thật sự mạnh mẽ, chúng bị hỏa diễm pháp tắc của Lục Trường Sinh đè ép, gần như sụp đổ, nhưng vẫn đang kiên trì. Tuy nhiên, chúng bị Lục Trường Sinh trấn áp chỉ là vấn đề thời gian thôi, gào, bỗng nhiên. Xa xa truyền đến từng đợt tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó, từng con khô lâu yêu ma nối nhau xuất hiện. Chúng chui ra từ dưới đất, giống như những vong linh đang ngủ say, chúng là khô lâu yêu ma. Bình thường chúng ngủ say dưới mặt đất. Chỉ khi xuất hiện một số biến cố rất lớn, khô lâu yêu ma mới xuất hiện. Bảy vị võ giả đạo cơ thấy cảnh tượng này, sắc mặt nháy mắt đại biến, không xong, khô lâu yêu ma thức tỉnh. Bình thường khô lâu yêu ma sẽ ngủ say dưới mặt đất sao chúng lại thức tỉnh? Là do ba con khô lâu thiên yêu thức tỉnh yêu ma sao? Chúng ta đã pháp tắc phong tỏa ba con khô lâu thiên yêu, sao chúng nó thức tỉnh khô lâu yêu ma được? chẳng lẽ do vừa rồi phong tỏa chúng ta bị thủng, ba con khô lâu thiên yêu bắt được cơ hội, lợi dụng lỗ thủng bị xé rách, thức tỉnh khô lâu yêu ma, hơn phân nửa là do vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bảy người dừng lại trên người Lục Trường Sinh. Ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh lùng, bảy người các ngươi liên thủ thời gian dài như vậy mà không trấn áp được ba con khô lâu thiên yêu, vậy để cho ta tới. Một mình ta có thể trấn áp na con khô lâu thiên yêu, huống hồ, khô lâu yêu mà thức tỉnh thì thế nào? Não vực Lục Trường Sinh đột nhiên khuếch tán. Vù vù. Ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Trực tiếp đốt cháy khô lâu yêu ma vừa mới thức tỉnh, đây chính là hỏa diễm pháp tắc, đối phó những khô lâu yêu ma này quả thực rất dễ dàng. Thậm chí, nó được xưng là khắc tinh. Hỏa diễm pháp tắc của Lục Trường Sinh vừa lúc khắc chế những khô lâu yêu ma. Một con, hai con, ba con. Khô lâu yêu ma này, từng con bị hỏa diễm pháp tắc của Lục Trường Sinh bao phủ, trên người nhanh chóng bốc cháy ngọn lửa hừng hực, đây không phải ngọn lửa bình thường. Mà là ngọn lửa do hỏa diễm pháp tắc phóng xuất. Dựa theo cách nói của tiên đạo, nó chính là một loại tiên thiên linh hỏa. Khô lâu yêu ma không thể tự mình dập tắt ngọn lửa, vì thế, khô lâu yêu ma vừa thức tỉnh từ dưới mặt đất chui lên đã bị đặt giữa biển lửa hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt bị thiêu thành tro tàn. Tuy rằng yêu ma không phải thiên yêu nhưng cũng so sánh được với cường giả đạo cơ. Kết quả, ngay cả ngọn lửa từ hỏa diễm pháp tắc mà Lục Trường Sinh tùy tay phóng xuất cũng không ngăn được. Ngọn lửa do Lục Trường Sinh phóng thích nháy mắt biến thành một biển lửa. Không có khô lâu yêu ma nào có thể ngăn trở. Dùng chính sức mình giải quyết dễ dàng vô số khô lâu yêu ma, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người chấn động trong lòng. Pháp tắc của hắn thật sự khủng bố. Hỏa diễm pháp tắc có thể mạnh mẽ như vậy sao? Dùng chính sức mình áp chế cả núi khô lâu yêu ma, sao một pháp tắc có thể mạnh đến mức này? Không đơn giản là một pháp tắc. Chắc hẳn hỏa diễm pháp tắc của hắn vừa lúc khắc chế khô lâu yêu ma trên núi khô lâu, hơn nữa não vực hắn hẳn rất mạnh mẽ mới giúp hỏa diễm pháp tắc vô cùng mạnh, tuy nhiên, sợ rằng ba con khô lâu thiên yêu kia không dễ dàng bị trấn áp như vậy. Cổ Niệm nhìn thấy Lục Trường Sinh thể hiện thần uy, biển lửa che khuất bầu trời, thiêu đốt từng con khô lâu yêu ma, Cổ Niệm quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Tình hình Lục Trường Sinh như nào, tất nhiên Cổ Niệm biết rõ. Sao hắn có thể một mình trấn áp toàn yêu ma trong núi khô lâu? Nhưng mà, sự thật rành rành trước mắt, hắn không thể không tin. Có lẽ, đây là lực lượng khi nắm giữ pháp tắc, bảy cường giả đạo cơ, hiện tại mỗi người vô cùng cảnh giác. Thực lực Lục Trường Sinh mạnh như thế khiến bọn họ cảm thấy áp lực. Dù sao, bọn họ đang tranh đoạt ba con khô lâu thiên yêu với Lục Trường Sinh, ba con khô lâu thiên yêu này, Lục Mỗ muốn toàn bộ. Các ngươi ai muốn tranh đoạt? Ánh mắt Lục Trường Sinh đảo qua từng người trong bảy cường giả đạo cơ, vừa rồi Lục Trường Sinh lập tức áp chế rất nhiều khô lâu yêu ma, tự mình khiến toàn bộ khô lâu yêu ma trên núi phải thần phục. Uy thế như này, bảy cường giả đạo cơ cũng không nhịn được kinh sợ trong lòng, dù bọn họ nắm giữ pháp tắc nhưng đối mặt Lục Trường Sinh mạnh mẽ như thế cũng không chiếm được ưu thế. Ngươi muốn một người độc chiếm ba con khô lâu thiên yêu, hừ, ba con khô lâu thiên yêu không phải khô lâu yêu ma tầm thường. Trùng kích tinh thần của chúng nó vô cùng khủng bố, không có pháp tắc của bảy cường giả đạo cơ chúng ta áp chế. Một mình ngươi có thể đối phó ba con khô lâu thiên yêu sao? Ngươi tự tin một mình đối phó ba con khô lâu thiên yêu, vậy như mong muốn của ngươi, chúng ta không tiếp tục áp chế ba con khô lâu thiên yêu. Bảy cường giả đạo cơ nháy mắt đạt được ý kiến chung. Chương 539, phần không thần thuật lộ uy thế, Lục Trường Sinh đốt cháy núi khô lâu, trấn áp bảy đại cường giả đạo cơ. 2. Bọn họ không muốn xảy ra nội chiến, không muốn khi chưa trấn áp ba con khô lâu thiên yêu mà đã tranh đấu, chém giết lẫn nhau. Làm vậy rất vô nghĩa, chỉ có lợi cho ba con khô lâu thiên yêu, tuy nhiên, bọn họ cũng không muốn dễ dàng từ bỏ ba con khô lâu thiên yêu, vậy phải làm sao? Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Để một mình Lục Trường Sinh đối phó ba con khô lâu thiên yêu, một khi Lục Trường Sinh không đối phó được, bọn họ lại ra tay. Đến lúc đó, tám cường giả đạo cơ phân chia ba con khô lâu thiên yêu, sẽ không chém giết lẫn nhau, không để ba con khô lâu thiên yêu được lời, thu. Bảy cường giả đạo cơ lập tức thu lại pháp tắc. Mất đi sự áp chế của bảy pháp tắc, ba con khô lâu thiên yêu lập tức bùng nổ. Hỏa diễm pháp tắc của Lục Trường Sinh vậy mà không thể tiếp tục áp chế ba con khô lâu thiên yêu. Gào, ba con khô lâu thiên yêu trống giận, từng luồng sóng xung kích tinh thần khủng bố không ngừng càn quét về phía Lục Trường Sinh. Dù Lục Trường Sinh có não vực chống đỡ hỏa diễm pháp tắc, dù hắn còn có tâm kiếm chân ngôn quyết, dù ý chí tinh thần Lục Trường Sinh vô cùng kiên định, nhưng mà, hắn có chút không chống đỡ được ba con khô lâu thiên yêu cứ từng đợt trùng kích. Hắn không chống đỡ được, cho dù hỏa diễm pháp tắc của hắn rất mạnh, nhưng không thể chống đỡ trùng kích tinh thần của ba con khô lâu thiên yêu, ngay cả bảy cường giả đạo cơ chúng ta cùng nhau thi triển pháp tắc mới có thể miễn cưỡng áp chế ba con khô lâu thiên yêu, đó chính là bảy pháp tắc. Chỉ bằng một mình hắn, một pháp tắc mà đã muốn áp chế ba con khô lâu thiên yêu. Kẻ ngốc nói mớ. Đã chuẩn bị sẵn sàng, chắc hẳn hắn cần viện trợ, tuyệt đối không thể khiến ba con khô lâu thiên yêu trốn thoát, bảy cường giả đạo cơ này đều đang chờ Lục Trường Sinh bị xấu mặt. Chỉ cần Lục Trường Sinh không thu phục được ba con khô lâu thiên yêu, vậy bọn họ phải ra tay. Đến lúc đó, vẫn bằng thực lực phân chia ba con khô lâu thiên yêu. Còn muốn độc chiếm? Không thể xảy ra. Nơi này ai cũng không có năng lực để độc chiếm ba con khô lâu thiên yêu. Không xong, Lục Trường Sinh gặp nguy hiểm. Cổ Niệm đang nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh và ba con khô lâu thiên yêu. Hắn có bí pháp tinh thần, không sợ đối mặt với khô lâu yêu mà. Nhưng đối mặt với khô lâu thiên yêu, Cổ Niệm chưa nắm giữ pháp tắc, kém xa lắm. Một khi tới gần, hắn không thể trợ giúp Lục Trường Sinh, thậm chí còn có thể trở thành gánh nặng của Lục Trường Sinh, khiến Lục Trường Sinh phân tâm. Bởi vậy, Cổ Niệm chỉ có thể chịu đựng, không tùy tiện tiến lên. Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Lục Trường Sinh. Rốt cuộc Lục Trường Sinh có thể chống đỡ ba con khô lâu thiên yêu hay không? Dù sao, Lục Trường Sinh vẫn luôn mồm phải độc chiếm ba con khô lâu thiên yêu. Sắc mặt Lục Trường Sinh rất bình tĩnh, tất nhiên, hắn cảm nhận được ba con khô lâu thiên yêu đã muốn phá tan áp chế từ hỏa diễm pháp tắc của hắn. Đơn thuần một hỏa diễm pháp tắc không thể áp chế ba con khô lâu thiên yêu, nghĩ đến đây, Lục Trường Sinh không còn do dự. Thần thuật, phần không. Âm. Giọng nói Lục Trường Sinh vừa phát ra. Trong não vực hắn, ngọn lửa nháy mắt sôi trào. Hư không đang vặn vẹo. Ngọn lửa đang cháy. Một luồng khí thế kinh người từ trên người Lục Trường Sinh phả ra ngoài. Nhất là khí thế khủng bố phát ra từ giữa não vực. Ngọn lửa ngập trời kia giống như không gì không đốt được. Đây là thần thuật, thật là thần thuật khủng khiếp, đây là một trong thần thuật đứng đầu, phần không. Hơn nữa, dù là phần không thần thuật, hẳn không thể khủng bố như thế chứ. Trừ khi, phần không thần thuật này đã viên mãn, bảy cường giả đạo cơ đều há to miệng. Thần thuật hỏa diễm viên mãn. Hơn nửa não vực mạnh mẽ hỗ trợ hỏa diễm pháp tắc, hai thứ này kết hợp lại, ai có thể ngăn trở. Lục Trường Sinh có thể cảm nhận rõ ràng, uy năng ngọn lửa tăng vọt gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần, ngọn lửa khủng bố càng quét đến. Ba con khô lâu thiên yêu kêu lên thảm thiết, sau đó không còn động tĩnh. Đã chết. Chỉ một đòn, khô lâu thiên yêu đã bị phần không thiêu chết, tuy nhiên, Lục Trường Sinh ngay lập tức dừng phần không thần thuật. Tiếp tục như vậy, thi thể ba con khô lâu thiên yêu sẽ bị đốt thành tro tàn. Hắn còn cần ba giọt tinh huyết của khô lâu thiên yêu, bởi vậy, Lục Trường Sinh giữ lại thi thể ba con khô lâu thiên yêu, hơn nữa từ đó tinh luyện được ba giọt tinh huyết khô lâu thiên yêu, lần lượt đặt vào từng lọ khác nhau, trực tiếp cất đi. Bảy cường giả đạo cơ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Trường Sinh thu hồi ba giọt tinh huyết thiên yêu. Bọn họ không dám ngăn cản, thậm chí không có động tác. Chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh, cả núi khô lâu bỗng nhiên trở nên yên lặng một cách chết chóc. Âm. Một ít võ giả đạo cơ bình thường lúc này mới phản ứng lại. Bọn họ tận mắt thấy một màn không thể tưởng tượng nổi, vừa nãy, bọn họ còn đắm chìm trong khiếp sợ giờ đã hoàn toàn phục hồi tinh thần. Trong lúc nhất thời, cảm xúc vô cùng nóng bỏng. Hắn là ai vậy? Không thể tin được, thật sự là không thể tin được. Hỏa diễm pháp tắc mạnh mẽ như vậy, thần thuật hỏa diễm đứng đầu đã viên mãn. Người này tuyệt đối không phải hạng vô danh, nhưng cả tầng thứ ba cổ vực hình như chưa từng nghe thấy người này, vừa rồi dường như hắn có quen biết với cổ vực Thiên Tông Cổ Niệm, hơn nữa, Cổ Niệm còn xưng hô hắn là Lục Trường Sinh. Từ từ, Lục Trường Sinh. Không phải Lục Trường Sinh ta đang nghĩ chứ, hình như hắn thực sự là đệ tử cổ vực Thiên Tông. Ngươi đang nhắc đến vị Lục Trường Sinh trong cổ vực Thiên Tông đã nghiền áp một thế hệ tiên đạo, võ đạo, đứng đầu hai bảng, nhưng Lục Trường Sinh không phải là thần tàn sao? Dù hắn đúc thành đạo cơ thì mới được bao lâu, không thể lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, chương 540, phần không thần thuật lộ uy thế, Lục Trường Sinh đốt cháy núi khô lâu, trấn áp bảy đại cường giả đạo cơ. Ba, đúng vậy, đúng là ta từng nghe nói về Lục Trường Sinh, là thiên tài đứng đầu chân chính, là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Nhưng dù thiên tài đến đâu cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà đã nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, nhưng mà, hình như hắn chính là Lục Trường Sinh chúng ta biết đến, Lục Trường Sinh vừa mới thăng đạo cơ đã nắm giữ một pháp tắc, lại là hỏa diễm pháp tắc công kích vô song. Hơn nữa, thần thuật hỏa diễm còn tu luyện tới cảnh giới viên mãn, không thể tin được có một số người đoán được thân phận Lục Trường Sinh. Tuy nhiên, những người đoán được thân phận Lục Trường Sinh không những không dừng thảo luận mà còn sôi nổi hơn nữa. Lục Trường Sinh. Đây chính là nhân vật thanh danh vang dội toàn cổ vực, nghiền áp một thế hệ tiên đạo, võ đạo. Đứng đầu hai bảng. Dù là phong thái khi hắn còn là thần tàn. Nhưng thiên tài như vậy, ai có thể khinh thường. Một khi đúc thành đạo cơ, không cần nhiều thời gian chắc chắn có thể một bước lên trời. Nhưng mà, lúc này mới qua bao lâu? Chỉ là mấy tháng thôi, qua thời gian mấy tháng mà Lục Trường Sinh đã muốn một bước lên trời. Cổ huynh, chúng ta đi thôi. Lục Trường Sinh đi từng bước tới trước mặt Cổ Niệm. Cổ Niệm nôn nao, nhưng hắn vẫn phục hồi tinh thần rất nhanh, gật đầu nói, tốt, chúng ta đi. Vì thế, Cổ Niệm và Lục Trường Sinh nhanh chóng rời khỏi núi Khô Lâu, trở về trụ sở cổ vực Thiên Tông. Phù, khi hai người chân chính bước vào trụ sở cổ vực Thiên Tông, lúc này Cổ Niệm mới thở dài nhẹ nhõm. Lục huynh, ngươi nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, thậm chí, ngươi còn tu thành một thần thuật hỏa diễm đứng đầu. Cổ Niệm nhìn suốt quãng đường. Hiện tại trở về trụ sở cổ vực Thiên Tông, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, lập tức dò hỏi, không sai, ta may mắn nắm giữ một hỏa diễm pháp tắc. Về phần không thần thuật, hẳn cổ huynh đã từng thấy, chính là thần thuật cất chứa trong tông môn, hẳn là sẽ không quá xa lạ chứ, Lục Trường Sinh không phủ nhận, mà thoải mái thừa nhận. Hắn nắm giữ một pháp tắc, trên thực tế đã không phải kẻ yếu, chân chính đứng vững gót chân ở khu vực tầng thứ ba cổ vực, rất nhiều chuyện căn bản không cần giấu giếm, càng không cần cố kỵ. Vậy mà ngươi thật sự nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, lập tức, vẻ mặt Cổ Niệm khá phức tạp. Từ đó đến giờ mới qua bao lâu, hắn còn nhớ rõ, lúc trước Lục Trường Sinh vừa mới tiến vào trụ sở cổ vực Thiên Tông, hắn từng luận bàn với Lục Trường Sinh. Kết quả, Cổ Niệm thất bại thảm hại trong quyết đấu bí pháp tinh thần, hai người không bất hòa, còn trở thành bạn tốt. Nhưng mà mới qua mấy tháng. Vậy mà Lục Trường Sinh có thể thành công cảm ngộ một loại pháp tắc, chuyện này với Cổ Niệm là chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng Lục Trường Sinh làm được. Lục Trường Sinh nhìn Cổ Niệm. Hắn lập tức lấy ra một cái bình sứ, Cổ huynh, ta biết ngươi vẫn luôn nhớ nhung một giọt tinh huyết Khô Lâu Thiên Yêu, nó là tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần, vô cùng quan trọng với việc lĩnh hội tinh thần pháp tắc của ngươi, lần này, nếu không có tin tức của ngươi, chỉ sợ ta cũng không biết chuyện trên núi Khô Lâu, lại càng không tới núi Khô Lâu, không đạt được ba giọt tinh huyết Khô Lâu Thiên Yêu, vậy nên, ta đưa ngươi một giọt này. Đôi lúc, tin tức cũng đáng một giọt tinh huyết thiên yêu. Lời nói của Lục Trường Sinh lập tức khiến Cổ Niệm kích động. Tinh huyết Khô Lâu Thiên Yêu, hắn tha thiết mơ ước muốn có được nó. Chỉ là, lần trên núi Khô Lâu này, ngay cả tư cách tranh đoạt Khô Lâu Thiên Yêu hắn còn không có. Tuy nhiên, Cổ Niệm không từ chối, hắn cũng không muốn làm bộ làm tịch từ chối. Trong lòng hắn thật sự khát vọng tinh huyết Khô Lâu Thiên Yêu. Nhưng mà, Cổ Niệm biết rõ, tin tức của hắn không đáng giá một giọt tinh huyết thiên yêu. Lục Trường Sinh có thể vừa lúc chạy tới núi Khô Lâu là vận khí của Lục Trường Sinh, có liên quan tới Cổ Niệm, nhưng không có tác dụng lớn như vậy. Lục huynh, lời nói dư thừa ta sẽ không nói. Một giọt tinh huyết Khô Lâu Thiên Yêu này coi như ta mượn ngươi, về sau nhất định ta sẽ trả lại một giọt tinh huyết thiên yêu. Vẻ mặt Cổ Niệm ngưng trọng. Hắn rất nghiêm túc. Được, Lục Trường Sinh không so đo. Dù sao một giọt tinh huyết thiên yêu này là hắn cho Cổ Niệm. Về sau Cổ Niệm có thể đưa hắn một giọt tinh huyết thiên yêu thì tất nhiên rất tốt, nếu hắn không trả thật ra không phải chuyện lớn. Lục huynh, đa tạ. Cổ Niệm cáo biệt Lục Trường Sinh, vội vàng rời đi, chắc là đi lĩnh hội tinh huyết Khô Lâu Thiên Yêu. Lục Trường Sinh trở về động phủ, hắn cũng chuẩn bị lĩnh hội tinh huyết Khô Lâu Thiên Yêu. Lục Trường Sinh lấy bình sứ ra ngoài. Bây giờ hắn còn hai giọt tinh huyết Khô Lâu Thiên Yêu, tuy nhiên, hắn chỉ có thể lĩnh hội một giọt tinh huyết thiên yêu. Tinh huyết thiên yêu thuộc tính tinh thần cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hy vọng một giọt tinh huyết Khô Lâu Thiên Yêu này đừng khiến ta thất vọng, Lục Trường Sinh lập tức mở bình sứ, trực tiếp đổ dọc tinh huyết khô lâu thiên yêu ra ngoài, bắt đầu lĩnh hội. Lục Trường Sinh lĩnh hội tinh huyết khô lâu thiên yêu. Ngộ tính hơn 1 vạn điểm rất khủng bố, giúp Lục Trường Sinh hoàn toàn đắm chìm trong tinh huyết khô lâu thiên yêu. Cũng đắm chìm trong tinh thần pháp tắc, hắn đang siêng năng cảm ngộ tinh thần pháp tắc. Mà tiến độ hạt giống tinh thần pháp tắc của Lục Trường Sinh mầm móng tăng lên với tốc độ khủng khiếp. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Tách, sau khi giọt tinh huyết khô lâu thiên yêu trước mắt Lục Trường Sinh biến mất không thấy, hóa thành tro tàn, Lục Trường Sinh mở mắt. Lần lĩnh hội tinh thần pháp tắc này, Lục Trường Sinh cảm giác trực quan, hắn cảm giác dường như tăng lên rất nhanh. Nhưng mà, rốt cuộc tinh thần pháp tắc tăng lên mức độ nào, bản thân Lục Trường Sinh cũng không biết rõ. Vì thế, Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính, xem xét tình hình, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 12.501, nhân trung long phượng, hạt giống tinh thần pháp tắc, tiến độ 60% hỏa diễm pháp tắc, tiến độ 4%.